Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, thật giả hảo huynh đệ. Bành, Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng rơi vào Vương Khả cách đó không xa trên nóc nhà. Cái này bắt đến hai người, làm cho tất cả mọi người cũng là biến sắc. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi chạy cái gì? Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói, ta... Tử Liên Thánh Sứ thần sắc cổ quái nói, ta cho là ngươi là Thiện Hoàng, đương nhiên muốn bỏ chạy, lần trước liền Thiện Hoàng một ánh mắt đều không đối phó được, ta không chạy giữ lại bị giết sao? Thế nhưng là, các ngươi đây là có chuyện gì? Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng. Không chỉ có Tử Liên Thánh Sứ, tất cả mọi người khẩn trương lại cổ quái nhìn xem Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng. Bởi vì, hai người giờ phút này cũng là sưng mặt sưng mũi. Đường đường Tử Liên Nhân Hoàng A, trên mặt mấy khối máu bầm, trên người long bào càng là có đại lượng xé rách, tựa như vừa mới đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Hổ Hoàng cũng càng thảm, trên người bộ lông, có mảng lớn đốt cháy dấu vết, ngày xưa uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Dù vậy, hai người khí thế mạnh mẽ thứ nhất, liền khóa chặt Vương Khả, để Vương Khả không chỗ che thân. U Nguyệt biến sắc, tự nhiên bảo hộ ở Vương Khả bên cạnh. Hổ huynh, ngươi làm sao trở thành như vậy? Vương Khả lập tức mở miệng nói, ta không phải ngươi Hổ huynh, ngươi đừng nói bậy bạ. Vương Khả, ngươi bây giờ liền cùng Tử Liên Nhân Hoàng nói rõ, hôm đó ngươi là làm sao lừa hắn? Hổ Hoàng bỗng nhiên giữ tận hướng về phía Vương Khả vừa hô. Lừa gạt, cái gì lừa gạt? Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì lừa gạt? Hôm đó ta và Tử Liên Nhân Hoàng cùng đi số một thần vương sản nghiệp viên giết ngươi. Ngươi tại sao phải nói ta là huynh đệ ngươi? Phi, ngươi để Tử Liên Nhân Hoàng hiểu lầm. Truy sát ta hơn 2 tháng. Hàng ngày đánh, lão tử thiếu các ngươi. Hổ Hoàng trừng mắt quát. Thế nhưng là, ngươi ngày đó cũng thừa nhận a? Vương Khả nhìn về phía Hổ Hoàng. Hổ Hoàng mặt đen lên. Ngày đó ta là bị chính đạo năm đại nhân hoàng áp bách, mới không được không đáp ứng. Vương Khả, ngươi nói rõ, bằng không thì ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi cho Tử Liên Nhân Hoàng nói rõ ràng. Ta bị truy sát hơn 2 tháng. Tử Liên Nhân Hoàng bệnh tâm thần, căn bản liền không nghe ta giải thích. Ta bị đánh hơn 2 tháng, hắn mới tiêu điểm khí, nguyện ý nghe ta giải thích, nguyện ý để cho ta tới chứng minh. Vương Khả, ngươi nói. Hổ Hoàng giữ tận gào thét. Hổ Hoàng muốn giết Vương Khả. Giờ này khắc này, giết Vương Khả liền có thể chứng minh bản thân thanh bạch. Nhưng Hổ Hoàng không có làm như thế, bởi vì trực tiếp giết, bản thân hơn 2 tháng này khí không phải nhận không. Bản thân muốn xuất khí, chính là muốn để Vương Khả chính miệng nói ra, tự mình ở ngay trước mặt chính mình đi đánh Tử Liên Nhân Hoàng mặt, chính mình mới có thể nguôi giận một chút. Giết Vương Khả, đợi chút nữa đánh Tử Liên Nhân Hoàng mặt, lại giết. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy Hổ Hoàng tức hổn hển dáng vẻ, cũng minh bạch Hổ Hoàng hơn 2 tháng này chịu to lớn ủy khuất, giờ phút này rốt cục có thể trầm oan đắc tuyết, tự nhiên muốn biểu hiện một chút. Hổ huynh, các ngươi là làm sao tìm được đến? Vương Khả tò mò ngắt lời nói. Hoàng thượng, ngài là đi theo thần lưu lại tin tức, đuổi tới. Tử Liên Thánh Sứ nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Hừ, Hổ Hoàng chết không thừa nhận. Mạnh miệng, hòa giải Vương Khả không có quan hệ. Muốn cùng trẫm rằng co, nói hắn nuốt không trôi một hơi này. Trẫm đồng ý, vừa vặn đưa tới ngươi thủ hạ hỏi thăm. Biết được ngươi đã đến nơi này bắt Vương Khả. Hừ, đến còn thật là đúng lúc. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi một cái phân thân, thế mà bị phục sát, thật đúng là mất mặt a. Tử Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Tử Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi nói hay không? Không nói cũng không quan hệ. Ta hiện tại liền giết ngươi, như vậy thì có thể chứng minh trong sạch của ta. Hổ Hoàng giữ tợn nói. Hổ Hoàng, ngươi muốn giết người diệt khẩu? Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Ai giết người diệt khẩu? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Hừ, ngươi cho rằng giết Vương Khả liền có thể xong hết mọi chuyện. Hôm nay không làm rõ ràng tình huống, coi như ngươi giết Vương Khả, trẫm cũng chỉ có thể tính ngươi cùng Vương Khả quan hệ bình thường. Cũng không phải là chân chính có đại thù. Ngươi là bởi vì tình thế bắt buộc mới giết Vương Khả. Trẫm hai tháng này đối ngươi truy sát, cũng sẽ không đối với ngươi bồi tội. Tử Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hổ Hoàng sắc mặt cứng đờ. Ngươi mẹ nó bệnh tâm thần a. Ta giết Vương Khả, còn không thể chứng minh trong sạch của ta. Cách đó không xa, Vương Khả đại nhật bất diệt thần kiếm đều muốn đã lấy ra. Cái này mẹ nó, các ngươi hai cái lục đục. Cái này ý tứ gì a? Vương Khả, ngươi mau nói, ngày đó là ngươi cố ý lừa ta, sau đó hại Tử Liên Nhân Hoàng bị tính kế, lại hại Tử Liên Thánh Sứ bị nhốt. Mặc dù Tử Liên Thánh Sứ về sau bị Hoàng Thiên Sư chỗ phóng thích, nhưng cũng là ngươi hại chúng ta. Hổ Hoàng trừng mắt quát. Vương Khả sững sờ. Tử Liên Thánh Sứ là bị Hoàng Thiên Sư thả ra. Vì sao? Tử Liên Thánh Sứ lại là đột nhiên con ngươi co rụt lại. Biến sắc, bí mật của mình, muốn bị Hổ Hoàng bại lộ sao? Cái này mẹ nó, một khi bại lộ, ta trước kia làm tất cả, không phải là thất bại trong gang tấc. Không được, bí mật của ta không thể bại lộ. Hoàng thượng, Tử Liên Thánh Sứ bỗng nhiên mở miệng cắt ngang tất cả mọi người thanh âm. Ân, mọi người nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Thần vừa rồi thụ phục, còn có gần nhất tuần tra tất cả, đã chứng minh tất cả. Hổ Hoàng, chính là Vương Khả bạn thân, chính là Vương Khả hảo huynh đệ. Không sai, Tử Liên Thánh Sứ lập tức kêu lên. Cái gì? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Ngươi cái này bỗng nhiên giúp ta chứng minh Hổ Hoàng cùng ta là hảo huynh đệ làm gì? Hổ Hoàng cũng là mộng. Trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi nói bậy bạ cái gì? Ta lúc nào là Vương Khả hảo huynh đệ? Hoàng thượng, chính xác 100%. Chúng ta đều lên Hổ Hoàng cùng Vương Khả làm. Lần trước Hổ Hoàng chuyên môn bẫy nửa năm, dẫn chúng ta vào cuộc, kém chút chết ở số một thần vương sản nghiệp viên. Một lần này, cũng là như thế, ta liền là trúng kế, chết một cái phân thân. Mới vừa rồi còn nâng lên Hổ Hoàng sẽ đối với ngài dùng khổ nhục kế. Không sai, bây giờ Hổ Hoàng liền là ở cho ngươi diễn kịch. Hắn nhưng thật ra là ở dùng khổ nhục kế. Hắn và Vương Khả đã bày ra thiên la địa võng. Chẳng mấy chốc sẽ có cường giả đến đây. Đến lúc đó, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tử Liên Thánh Sứ lo lắng nói. Tử Liên Nhân Hoàng đột nhiên biến sắc, vẻ mặt phòng bị nhìn về phía Hổ Hoàng, đồng thời tức giận vô cùng nhìn về phía Hổ Hoàng. Dù sao, bản thân khẳng định tín nhiệm hơn Tử Liên Thánh Sứ. Ta không tin tưởng Tử Liên Thánh Sứ mà nói. Chẳng lẽ muốn tin tưởng ngươi một cái xúc sinh mà nói? Tử Liên Thánh Sứ, ngươi làm gì? Ta với ngươi không oán không cừu a. Ngươi tại sao phải lừa gạt Tử Liên Nhân Hoàng? Tại sao phải hại ta? Hổ Hoàng trừng mắt phẫn nộ nói. Hoàng thượng, ngươi xem, hắn khí cấp bại phôi. Hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Tử Liên Thánh Sứ lập tức thối lui đến Nhân Hoàng sau lưng cầu cứu. Tử Liên Thánh Sứ nhìn chằm chằm Hổ Hoàng. Giờ phút này cũng không thể không đã nói như vậy. Một khi để Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng hiểu lầm cởi ra, hai người hai bên nói chuyện liền có thể càng thêm thủ tín hai bên. Lại nói ra bản thân cùng Hoàng Thiên Sư ngày đó ở chung với nhau sự tình. Bí mật của mình liền muốn giữ không được a. Kia đối chính mình thế nhưng là tai nạn to lớn. Chỉ có phân hóa Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng, mới có thể đem ngày đó Hổ Hoàng thấy hình ảnh đầy không còn một mảnh. Làm sao chia hóa hai người? Đương nhiên là cho Hổ Hoàng vu oan. Hôm nay xem như tiện nghi Vương Khả. Nhưng bản thân lần này đến mục đích cũng chỉ là bắt Vương Khả hữu dụng. Cũng không phải thật muốn giết Vương Khả. Không quan trọng, trước đem Hổ Hoàng ép vào tuyệt lộ lại nói. Hổ Hoàng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối Tử Liên Thánh Sứ động thủ? Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Hắn nói bậy bạ, ta hỏi hắn vì sao vu oan ta? Mẹ nó, ta lúc nào là Vương Khả hảo huynh đệ? Lão tử hơn 2 tháng này bị đánh vô ích. Hổ Hoàng tức giận quát. Tử Liên Nhân Hoàng cau mày nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Thần lấy thần tử tính mệnh đảm bảo. Hổ Hoàng cùng Vương Khả là hảo huynh đệ. Bọn họ đang tại mưu đồ bí mật muốn giết Hoàng thượng. Tử Liên Thánh Sứ lập tức cung kính nói. Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc. Tử Liên Thánh Sứ thế mà dùng tính mệnh đảm bảo. Cái này độ chân thật khẳng định cao hơn a. Ngươi đánh giám, ta và Vương Khả căn bản cũng không có quan hệ. Căn bản cũng không phải là bằng hữu, càng không phải là hảo huynh đệ. Ta hận không thể hắn chết. Hổ Hoàng giống mắng. Không sai, Tử Liên Nhân Hoàng, ta có thể giúp Hổ Hoàng chứng minh. Ngươi hiểu lầm Hổ Hoàng. Vương Khả ở bên nói bổ sung. Vương Khả không bổ sung còn tốt. Tử Liên Nhân Hoàng còn ở vào suy đoán trong hoài nghi. Một lần này bổ sung, lập tức để Tử Liên Thánh Sứ mà nói có thể tin hơn. Ngươi xem, Vương Khả đến bây giờ còn tại giúp Hổ Hoàng giải thích. Không phải hảo huynh đệ, có thể làm được sao? Vương Khả, người mẹ kiếp đừng nói cản nói bậy. Hổ Hoàng quay đầu tức giận quát. Vậy, Hổ huynh, không phải mới vừa ngươi để cho ta giúp ngươi chứng minh. Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Hiện tại ta nói, ngươi còn nói ta nói bậy bạ. Vậy, chúng ta đến cùng phải hay không hảo huynh đệ a? Ngươi cho ta cái rõ ràng thuyết pháp a. Ta tốt giúp ngươi cùng Tử Liên Nhân Hoàng giải thích a. Vương Khả nhìn về phía Hổ Hoàng. Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm, con mẹ nó, nói thế nào đều giống như ngươi đang cùng ta hát đôi lừa gạt Tử Liên Nhân Hoàng. Con mẹ nó, tình huống làm sao trở thành như vậy? Tử Liên Thánh Sứ, ngươi là bệnh tâm thần a? Dựa vào cái gì bỗng nhiên vu ta? Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Hổ Hoàng, 1 đến 2, 2 đến 3 trêu đùa trẫm. Làm trẫm là nhược trí sao? Lần trước thiết lập ván cục hại ta, bây giờ còn, ngươi so Vương Khả càng thêm đáng hận. Ngươi hơn 2 tháng này, thế mà đối ta thi triển khổ nhục kế, chính là muốn hại ta. Tốt, tốt, rất tốt, chậm hơn 2 tháng này. Đối với ngươi vẫn là quá khoan dung, không có đối ngươi hạ sát chiêu. Một lần này, chậm muốn để ngươi chôn xương nơi đây. Chậm phải toàn lực ứng phó, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tử Liên Nhân Hoàng giữ tợn quát. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi nghe ta nói, bọn họ là lừa gạt ngươi. Ta hiện tại liền giết Vương Khả cho ngươi xem. Ngươi xem a. Ta nói là sự thật. Ta và Vương Khả không phải hảo huynh đệ a. Ngươi phải tin tưởng ta. Hổ Hoàng biến sắc cả kinh kêu lên. Mặt trời như lai. Tử Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Tử Liên Nhân Hoàng cũng là giận điên lên. Bị người bán rẻ một lần thì cũng thôi đi. Còn bị người bán rẻ lần thứ hai. Cái này Hổ Hoàng. Thật đem ta làm nhược trí khi nhục sao? Mẹ nó. Cái này so với con ta bị giết. Càng làm cho ta phẫn nộ, một cái xúc sinh, cũng dám 3 lần 4 lượt lừa gạt ta. Ta muốn vì trí thông minh của ta lấy một cái công đạo. Ta muốn ngươi chết, ông, Tử Liên Nhân Hoàng lần thứ 2 hóa thành Tam Túc Kim Ô. Mặt trời Như Lai vừa ra, ầm vang đánh về phía Hổ Hoàng. Nghe ta nói, nghe ta nói, Hổ Hoàng cả kinh kêu lên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Khi sóng bay thẳng tứ phương, Hổ Hoàng hổ chảo miễn cưỡng tiếp được Như Lai thần trưởng. Thế nhưng, một bên lại toát ra một cái Như Lai Phật tổ, lại là Tử Liên Nhân Hoàng dùng nhị phẩm tử liên luyện chế phân thân. Ầm vang trọng kích Hổ Hoàng, oanh, trong nháy mắt, cái thứ hai Như Lai Phật tổ từ khía cạnh đem Hổ Hoàng đánh bay ra ngoài. Hai cái mặt trời Như Lai, Tử Liên Nhân Hoàng, người nghe ta giải thích. Hổ Hoàng buồn bực quát, giống, hai cái Như Lai Phật tổ lập tức nhào về phía Hổ Hoàng. Căn bản không có cho cơ hội giải thích, ầm ầm, hai đại tuyệt thế cường giả lập tức đại chiến mà lên. Đại chiến, truyền đến Tử Liên Nhân Hoàng tiếng giống giận dữ. Tử Liên Thánh Sứ, không cần che đậy, người phân thân, toàn bộ đi ra, cho ta đem Vương Khả cầm xuống. Trẫm quay đầu muốn đích thân đem Kỳ Lăng Trễ xử tử. Tử Liên Nhân Hoàng tiếng giống giận dữ truyền đến. Hoàng thượng, nơi này không an toàn. Vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Một hồi khả năng Thiện Hoàng muốn đến. Tử Liên Thánh Sứ kêu lên. Bắt không được Vương Khả. Hướng ngươi mà hỏi. Trẫm trảm ngươi một phân thân đền tội. Nơi xa Tử Liên Nhân Hoàng quát. Tử Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, vì sao a? Bắt không được Vương Khả. Còn muốn ta một cái phân thân chết đi đền tội. Hoàng thượng, ngươi bây giờ là nổi điên a? Không nghe thấy ta nói Thiện Hoàng muốn đến sao? Vậy làm sao bây giờ? Trốn, quay đầu bị Tử Liên Nhân Hoàng chảm một cái thân thể. Không trốn, Thiện Hoàng đến, bản thân một cái phân thân cũng có khả năng sống không được. Ta mẹ nó, là mình bày một cái bẫy, đem ta bản thân bộ tiến vào. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi vừa rồi tại sao phải giúp ta? Cách đó không xa Vương Khả vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Hôm nay đây là thế nào? Tử Liên Thánh Sứ không phải đến đối phó chúng ta sao? Mới vừa rồi còn giúp ta châm ngòi Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng làm gì? Tà môn, nhìn xem Vương Khả tốt lắm kỳ biểu lộ. Tử Liên Thánh Sứ bộ mặt một trận co rúm. ITM đi giúp ngươi. Ngươi cái tai họa này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,